ngôi nhà đó có anh đẹp trai. Chương 3, góc truyện audio.com. Một lát sau, Nu chạy qua, ê tao nè, mày ăn cơm gì mà lâu dữ vậy? Thằng Nu ngồi xuống bãi cỏ trước bậc thềm cổng nhà nó và nói. Bữa nay mẹ tao mua con cá rô, bự tổ chẳng ngá há nên tao ăn hơi lâu, nhà mày có hai mẹ con mà mua con cá bự dữ he, nó hỏi. Thì lâu lâu phải ăn ngon chút mày. Một lát sau, ê, Nu nó khiều Nu, gì, hồi chiều tao có gặp một anh rất là đẹp trai. Đi ngang nhà tao lúc tao mới vừa về, rồi sao, thì tại tao thấy hồi đó tới giờ tao ở đây. Mà có thấy anh ấy đâu, đẹp cỡ nào. Nó lưỡng lự hồi lâu, đẹp dữ lắm mày ơi. Mắt hai mí nè, gương mặt rất là đẹp trai. Trắng trẻo giống tao gì nè. Hé hé, cao nữa. Tướng đi rất giống người mẫu phết. Sành gì đó, dị đó hả, Nu hỏi, mày không thấy cũng đúng. Nó thắc mắc hỏi, sao dạ, thì cái anh đó chắc chắn là cái anh ở cái nhà mày ỏi, hả, nó bất ngờ. Sao mày biết, nó tiếp tục hỏi, trời, hồi trưa mẹ tao cho về sớm, tao có chạy qua coi thử nhà mới, gặp cái anh đó, đẹp trai quá trời mày ơi, giống như y chang mày kể thiệt hả, nó cười Ủa sao mày vui dữ dạ, Nu thắc mắc thì, mà nói thiệt mày nghe. Tao tưởng nhà đó có đứa nào trạc tuổi mình chứ? Để tao làm quen ai ngờ. Nhà đó còn ba người nữa mày ai, nó tò mò, thì ba mẹ anh đó. Với bà lão nữa, nó nhìn thằng Nu với ánh mắt hí hí. Tao thấy dạo này mày nhiều chuyện lắm rồi hé Nu, kệ tao đi. Có không nhìn chứ nhìn cái gì? Một lát sau, mà công nhận anh đó đẹp trai thiệt. Đẹp hơn tao nữa nó nói. Thằng Nu nghe được nên giả vờ mắc ói, oẻ, mày mà đẹp thiệt mà mấy đứa trong lớp nói tao là hốt. Bôi gì đó, mày quên rồi hả nhưng mà tụi nó chọc mày thôi. Hé hé, mệt mày quá. Ê, Nho, vậy mày có tính làm quen với cái anh đẹp trai đó không? Nghe hỏi tim nó đập thình thịch, tay nó run run, miệng nó ấp úng, thì, làm quen không, thì từ từ chứ mày, nó gục đầu xuống, mày ngại hả? Nu hỏi, ngại gì đâu, bình thường mặt thôi, hàng xóm không mà làm quen có chết ai, tao với mày cùng làm quen vậy, Nu nói, ê, như vậy có trơ trẻn không mày, khùng, mày quan trọng quá vấn đề ỏi đó, anh đó đẹp trai vậy. Hèn gì thằng tân bóng nó không tơm tớp sao được, nó nói, hả thằng Nu giật mình, thì, hồi chiều thằng tân nó gặp tao, nó nói quá trời về cái anh đẹp trai đó luôn. Nó còn nói sẽ cô cho bằng được anh đó, trời. Thằng đó thiệt bó tay. Ê để coi nó cô được không? Người ta đẹp trai vậy gái theo cả đám cả đàn còn không hết. Nói chi tới lượt nó thằng Nu bĩu môi. Nghe Nu nói vậy nó thấy buồn buồn mà nghĩ cũng đúng. Một lâu sau, hai đứa thấy anh đẹp trai đó về. Nu thì vẫn bình thường. Còn nó thì bỗng dưng mắt sáng rỡ. Mồ hôi ra ướt áo lý tí những chấm nhỏ. Anh đẹp trai từ từ đi tới. Tay đang cầm bấm điện thoại dường như đang nhắn tin với ai thì phải. Đi tới nhà nó, bỗng dưng thằng Nu can đảm nhào ra một cách vô tư và nói chào anh. Nó lấy làm ngạc nhiên kinh khủng và bất ngờ trước hành động không báo trước của thằng bạn nó. Khi nghe được từ tiếng chào anh từ miệng thằng bạn nó thốt ra và thấy anh đẹp trai đó mở to mắt ra nhìn Nu thì nó lia lịa nhanh chóng chạy vào cánh cửa. Bằng cây, cách cái cổng không xa mà trốn, anh đẹp trai đó thấy Nu vô tư và có chút hồn nhiên nên vui vẻ đáp lại, chào nhóc. Nó đứng nép trong cánh cổ mà cắn môi lại mà chố mắt qua khe cửa nhìn ra, anh mới chuyển đến đây phải không, Nu ra vẻ thân thiện, Đúng rồi anh vẫn vui vẻ cười. Nó thấy nụ cười của anh cười với Nu. Lập tức lấy tay che miệng vì kinh ngạc tột cùng vì nụ cười thật đẹp. Thật trong sáng, nó nghĩ thầm chắc trên đời này sẽ kiếm không ra người đẹp trai và có nụ cười đẹp như vậy đâu, em tên là Nu. Rất hân hạnh được làm quen với anh, tên Nu hả? Dễ thương vậy, lại là nó. Nó đứng trong tấm cửa mà nghe anh khen tên Nu dễ thương mà cũng muốn chạy ra nói nó tên Nho cũng dễ thương chứ bộ. Nhưng nó không ra được, như bị mắc kẹt cái gì đó, anh mới lại đây. không quen biết ai hết. Có gì giúp đỡ anh nhé, anh vẫn cười và thân thiện. Tất nhiên, Ỏi Nu gãi đầu cười. Nu nhớ ra thằng bạn của mình cũng muốn làm quen với anh đẹp trai đó nên giới thiệu luôn. Em còn thằng bạn đây nè, Nu chỉ tay vào bậc thềm cổng nơi hai đứa nãy ngồi. Rồi Nu trố mắt ra kiếm xung quanh khi không thấy Nho ngồi ở đó nữa. Khi thấy Nu đang dò mắt, đảo tùm lum hướng để kiếm mình thì nó càng khép mình vào trong kẹt cửa hơn. Ở ngoài đây, thằng Nu ngại lắm vì giới thiệu mà không có người, nhóc giỡn vui đầy anh đẹp trai đó xoa xoa đầu Nu, đâu có. Em đâu có giỡn, mặt Nu nhăn nhăn. Thôi, trời tối rồi, nhóc đi ngủ đi, anh vào đây. Chào nhóc, dạ, mặt Nu buồn buồn. Khi thấy anh đẹp trai ấy đi vào nhà đóng cổng lại thì Nu cũng đi về vì tưởng nó đã đi ngủ. Sau một vài phút nó mới bình tĩnh lại trước những gì vừa diễn ra trước mắt nó. Nó lặng lặng đẩy cửa và bước ra cổng nói thầm. Trời, thằng Nu này thiệt hết sức. Dám làm quen với anh đẹp trai đó. Gặp mình thì dám mới lạ. Công nhận thằng này luôn. Sau một hồi lâu, ủa, sao mình mẫy mình run? Ra mồ hôi hết vậy chứ? Sao kỳ vậy nè? Nó lặng bước vào nhà đóng cổng lại. Rồi nhướng mắt lên khi nhớ lại rồi tiếc hủi hụi. Hà, trời, biết vậy mình nãy làm quen luôn đi. Trời ơi, uổng quá, mày sao vậy Nho ơi, uổng quá, mai mốt sao dám làm quen chứ. Thằng Nho đâu rồi, giọng mẹ nó vọng ra. Nó chợt tỉnh hồn lại và, dạ, nó bước vào nhà. Buổi sáng sớm mai nó vẫn thường làm vài động tác cũ. Ngắm mặt trời, hứng một chút ánh nắng chan hòa, dịu êm và cả một làn gió mát mẻ nữa chứ. Xong, như mọi ngày nó chạy lại giọt quần áo mà thường ngày nó đi bán với ba mẹ. Nhìn vào gương miệng nó chu ra, mặt nó nhăn đùm, nó không ngớt gãi đầu. Có lẽ nó đã thấy mệt mỏi từ việc mua bán hàng ngày. Nhưng nó là người biết suy nghĩ. Nó nghĩ đến cái mệt mỏi của ba mẹ nó, rồi đem so sánh với cái mệt mỏi của mình. Và rồi nó thấy sự mệt mỏi của mình không đáng là bao so với ba mẹ nó. Ba mẹ nó không được như nó, lúc đi bán lúc được nghỉ, mà hai ông bà đi suốt mấy năm trời mà không than vãn. Nó nghĩ đến sự khổ cực của ba mẹ nó mỉm cười một cái trong gương như một cách chấp nhận. Nó liền nheo mắt vào trong gương và cười thật tươi, tay nó co lại, nhúng lên một cái và nói ồ dê. Nó đi xuống dưới bếp ăn cơm. Nó thấy ba mẹ nó đã ăn xong hết rồi nên chạy lại nói. Sao ba mẹ ăn trước không chờ con, chờ mấy cho chết đói hả? Mẹ nó vừa quét dọn chỗ ăn và nói, cái thằng gì đâu sáng nào cũng vậy. Bắt hai ông bà này chờ mỗi mình mấy ba nó ngồi xỉa răng, thì cái tật điệu đà. Lề mề của nó đó mà mẹ nó nói tiếp. Nó mím môi một cái rồi chạy lại cái lò, dỡ cái nắp nồi cơm ra. Lấy cái chén múc một muỗng cơm, rồi nó xoay qua hỏi mẹ nó. Nó loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó, ủa, đồ ăn đâu mẹ, để chỗ cái đồ úp chén đó mậy. Nó chạy lại và dỡ ra thì thấy nguyên một con cá lóc nhỏ để phần dành riêng cho nó. Nó cũng thừa biết ba mẹ nó tuy nói vậy nhưng thương nó lắm. Hà hà hà, hôm nay được ăn cá lóc, đã qua nó vừa ăn vừa hí hửng. Ba nó xỉa răng một hồi lâu, đội cái nón dính đầy bùn đất lên và nói, đi thôi bà, nó đang ngậm con cá. Nghe ba nó nói vậy nên nói, không chờ cần. En, hả, mẹ nó nói, bữa nay mày ở nhà đi, bệnh thì ở nhà, đi theo mắc công mang nợ tao nữa à, con đâu có. Nó vừa nói nửa câu, thôi trễ rồi đi bà, ba nó cắt ngang, ở nhà lo dọn dẹp. Tiếp nấu cơm dùm tôi cái nhe, ông con mẹ nó vừa đi ra vừa nói, dạ. Tiếng nói nó kéo dài. Nó thấy vui lắm vì hôm nay nó được ở nhà. Nó liền cười hí hửng vì thấy tâm hồn mình vui lắm. Nó chợt nhớ ra, ủa, mình đâu có bị bệnh đâu mà mẹ nói mình bị bệnh ta. Nó lại mím môi một cái. Đang ăn bỗng dưng nó nhớ ra bên nhà mình có anh đẹp trai. Sau khi ăn xong nó chạy ra trước cổng nhà đằng trước. Nó lắc lư cái đầu lia lịa, mở cổng nhanh chóng, cái tay nó nắm chặt cái cổng, còn cái đầu thì ngó qua nhà kế bên, mắt nó nhìn lia lịa, bỗng dưng, cách chương.